Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, vào thành, không có ai tiện đưa, cước bộ dẫm ở tuyết động lên, phát sinh chi chi tiếng vang, đây cũng là Lộc Vũ rời đi hòa âm, vô luận là Trình Đào, Lương Kiền vẫn là Ân Thái Hòa, đều không hẹn mà cùng không có đi tới nơi này tiện đoạn đường. Nam nhân giữa cảm tình, có đôi khi rất đơn giản, ngươi muốn đi liền đi, ta sẽ không ngăn cản, đợi được ngươi trở về, ở uống rượu với nhau ăn thịt, nói chuyện trời đất, không hơn, một đường đi về phía trước, một đường lên, sẽ đi ngang qua rất nhiều châu, trong lúc sẽ thấy không ít phong thổ, nhân sinh giống như là một hồi lữ hành. Chỉ tiếc cho tới nay, Lộc Vũ hành trình đều quá vội vàng, dọc theo đường phong cảnh đều bị hắn quên. Có đôi khi Lộc Vũ thậm chí nghĩ thầm, nếu là có cơ hội, thật phải thật tốt nhìn một cái bốn phía, cảm thụ một cái thế giới. Nhưng sự tình luôn là bước lấy hắn từng bước một đi tới. Đường trên không thể ngừng, một khi dừng xuống. Đã có người hội vượt lên trước hắn, một khi dừng xuống, liền không pháp đến điểm cuối, lúc này đây cũng không ngoại lệ, dọc theo đường phong cảnh tuy tốt, nhưng Lộc Vũ lại không thể dừng lại nghỉ khoảng khắc, đường xá xa xôi, hắn một đường bay đến đi, đợi được trong cơ thể linh lực hơi chút có thiếu thốn cảm giác, liền phục hạ một viên đan dược. Bổ sung trong cơ thể linh lực. Bây giờ Lộc Vũ không thiếu nhất chính là chỗ này trùng phụ trợ loại hình đan dược. Trên người của hắn tinh thạch rất nhiều, đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Một ít chữa thương hoặc là khôi phục đan dược ở trước khi lên đường liền đã chuẩn bị xong. Một đường vội vã, sở may mắn đường xá cực kỳ thuận lợi, sắp xỉ nửa tháng thời gian phi hành, Lộc Vũ rốt cục đến phường Du Châu. Phường Du Châu, đây là một tòa trung đẳng lệch ở trên châu, không sánh bằng Thanh Thạch Châu như vậy hùng cứ một phương, gần với cuộn thành Cự Vô Bá, nhưng so với Dương Thủy Châu như vậy tiểu châu cũng là dư giả. Phường Du Châu bên trong có 4 tòa thành trì, ở 4 tòa thành trì bên trong phân biệt đều có Phúc Duyên Thương Hội phân bộ. Phúc Duyên Thương Hội cùng Đại Ưng Thương Hành tính chất không sai biệt lắm, chỉ bất quá Phúc Duyên Thương Hội hiển nhiên so với Đại Ưng Thương Hành càng thêm bàng đại. Dù sao đây là đang phường Du Châu bên trong, Lộc Vũ dự định tiến vào thành trì tên gọi là Phù Hoa Thành. Tòa thành trì này tới gần phường Du Châu phía nam, Lộc Vũ theo nam mà đến, thứ nhất muốn dọc đường thành trì chính là Phù Hoa Thành. Đi tới Phù Hoa Thành cửa thành trì chỗ, nơi đây đã đứng hàng bắt đầu trường long. Phù Hoa Thành tức thì liền chỉ là phường Du Châu bên trong một tòa thành trì, nhưng bàn về xa hoa cùng khí phái, so với hiện tại thống nhất Dương Thủy Châu Lam Nguyệt Thành cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Bởi vì có Phúc Duyên Thương Hội duyên cớ, vì thế không thiếu kinh thương người đều sẽ đi tới nơi này. Mỗi thiên gia vào Phù Hoa Thành người nối liền không dứt. Bên ngoài trình độ sầm uất, nhường âm thầm chắt lưỡi, không hổ là Đại Châu, người bậc này đếm lưu lượng cho là thật khủng bố, xếp hàng đứng ở phía sau. Nhìn trước mặt ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Màu son sắc cửa thành đại mở, ở hai bên cửa thành môn có mười mấy thủ vệ luôn lưu thu lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành cần một viên trung phẩm tinh thạch, đây cơ hồ là ngầm thừa nhận sự tình. Tuy là Phù Hoa Thành không có văn bản rõ ràng quy định nói muốn thu lấy lệ phí vào thành, nhưng rất nhiều thường tới nơi này người cũng không để ý một quả này trung phẩm tinh thạch, quyền đương cho những thủ vệ kia tiền bơ ơ. Đứng hàng bắt đầu hàng dài đội ngũ, chậm rãi về phía trước, đi theo đội ngũ kia phía sau. Không nhiều lắm thời gian, liền đến phiên Lộc Vũ. Lệ Phí vào thành một viên trung phẩm tinh thạch, một gã thủ vệ lười biếng liếc mắt nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không để ý một viên tinh thạch. Bàn tay một phen, liền xuất ra một viên, đưa đến thủ vệ kia tay lên, đồng thời mở miệng hỏi. Xin hỏi một cái, phúc duyên thương hội đi như thế nào? Vừa mới đến Lộc Vũ, tự nhiên không được tin tưởng phúc duyên thương hội ở gì chỗ. Hắn đi tới nơi này, mục đích quan trọng nhất chính là đi đến phúc duyên thương hội, đạt được cái kia bình tức hoa. Hiện tại trả giá một viên trung phẩm tinh thạch lệ phí vào thành, hỏi một cái đại thể vị trí, cũng tránh hảo bớt đi không thiếu tìm kiếm phúc duyên thương hội thời gian. Nghe được Lộc Vũ câu hỏi, thủ vệ kia ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đi phúc duyên thương hội, đại đa số đều là không kém tinh thạch chủ. Dù sao, phúc duyên thương hội chính là toàn bộ phường Du Châu bên trong khổng lồ nhất thương hội. Bên trong sở hữu đếm không hết vật phẩm chân quý. Người bình thường đi vào, cũng là muốn mua đồ, tự nhiên sẽ mang theo rất nhiều tinh thạch. Thủ vệ kia liếc liếc mắt Lộc Vũ, thản nhiên nói, hỏi đường, cần ở giao một viên trung phẩm tinh thạch. Dưới mắt Lộc Vũ, chính là thủ vệ trong mắt dê béo, đương nhiên muốn làm thịt một phen. Khẽ cau mày, thủ vệ thái độ làm cho Lộc Vũ có chút không vui, trầm giọng nói, mới vừa không phải trả một viên trung phẩm tinh thạch này, mới vừa đó là lệ phí vào thành. Đây là hỏi đường phí, có thể nói nhập là một sao. Hộ vệ kia ngược lại là nhàn nhạt xem Lộc Vũ liếc mắt, phản vấn nói, nhếch miệng. Lộc Vũ suy nghĩ một cái, lần thứ hai xuất ra một viên trung phẩm tinh thạch, giao cho tay của người kia lên. Bình tĩnh nói ra, bây giờ có thể nói đi, mới đến. Lộc Vũ cảm thấy, có thể khiêm tốn một điểm, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ở thêm trên thân xếp sau đội người, đều ở đây thúc giục chính mình mau một chút. Trọng trọng nguyên nhân, đơn giản, Lộc Vũ thì nhịn đối phương cố định tăng giá tác phong. Tiếp nhận Lộc Vũ trung phẩm tinh thạch, thủ vệ kia hai trong mắt bộc phát sáng rực đứng lên. Hiện tại hắn 100% xác định Lộc Vũ chính là một con đợi làm thịt dê béo, xuất thủ rộng rãi, lại là mới đến, không làm thịt ngươi thịt ai. Hộ vệ kia tùy ý hướng về bên trong chỉ một cái, thản nhiên nói, từ nơi này đi vào ngươi cũng biết. Hắn căn bản không có nói phúc duyên thương hội đến tột cùng ở đâu trong. Nhẹ hít một hơi, Lộc Vũ cúi đầu, con người đen nhánh bên trong hiện lên một cái tinh quang. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, trong tròng mắt quang mang đã tan biến không còn dấu tích, tràn đầy trong suốt. Phiền phức nói ở cụ thể một ít, ta mới đến, cũng không biết cái kia phúc duyên thương hội đến tột cùng ở gì chỗ. Khuôn mặt trên mang theo tiếu dung, Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo. Hắc hắc, nghe được Lộc Vũ lời nói, thủ vệ kia mặt khuôn mặt lên hiện lên một cái kế hoạch được như ý thần sắc, trà sát xoa tay chỉ đối với Lộc Vũ nói ra, không phải ta không giúp ngươi a, ta mới vừa không phải nói này, đi vào ngươi cũng biết, huống hồ ngươi chỉ là giao một ít hỏi đường phí, vừa không có giao vị trí phí. Nếu như muốn biết cụ thể vị trí, được lại giao chút cụ thể vị trí phí dùng. Đây là nói rõ muốn bậy Lộc Vũ. Tại chỗ mọi người trông thấy một màn này, cũng không gấp thúc giục Lộc Vũ, đều là hơi treo tức nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tiểu tử này thật đúng là không may, hỏi ai không được, hết lần này tới lần khác hỏi nơi này thủ vệ, ha. Một cái vừa mới đến người, hỏi đường bản không có gì, đáng tiếc hỏi là thủ bảo vệ. Bọn người kia, từng cái lòng tham không đáy, cho một lệ phí vào thành, để cho mình ít một chút tranh cãi chính là, trả lại cho hỏi đường phí. Tiếp đó, không chừng còn có cái gì phí đây, xem cái này tiểu gia hỏa, biểu hiện cũng đều coi như lễ độ. Đáng tiếc mọi người nhìn phát sinh trước mắt một màn, không ít người đều lắc đầu thở dài vài âm thanh. Hiển nhiên là đối với cái này phù hoa thành thủ vệ tác phong cực kỳ không ưa. Lúc bình thường, hoặc có lẽ là bọn họ mới tới thời gian, chỉ sợ cũng bị tận lực làm khó dễ qua. Hết chương.